Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, các người cũng xứng. Canh thứ nhất, hợp tác vui vẻ, Siê nhìn xem hình tượng bên trong tàn huyết mình, lại là thở phào một cái nằm ngửa tại điện cạnh trên ghế. Hắn chết chắc. Faker đã dùng V kép kỹ năng ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Chỉ cần lại một cái nhẹ nhàng quy liền có thể đem Cassadin còn lại HP hoàn toàn mang đi. Bất quá dùng cái mạng của mình đi đổi đi dinh mệnh. Siê cảm thấy, cái này mẹ nó đơn giản không nên quá kiếm được không? Hắn cái này một đợt tồn tại ý nghĩa chính là một cái mồi nhử. Siê cần làm cũng rất đơn giản. Đó chính là đem tam Ken V kép kỹ năng lừa gạt ra liền tốt. Làm một phụ trợ, tại đối mặt đến đối thủ thích khách thời điểm, sẽ đương nhiên giao rơi mình bảo mệnh kỹ năng. Tam Ken V kép kỹ năng chỉ có mười mấy giây CD mà thôi. Cho dù là xác định Jin sẽ không bị Cassadin dây mất, nhưng 100% phụ trợ cũng vẫn sẽ ở AD nhận uy hiếp thời điểm giao ra bảo mệnh kỹ năng đi. Bảo hộ một chút ADC, 100%, không có ngoại lệ, đây là bất kỳ một cái nào phụ trợ người chơi tại lựa chọn vị trí này lúc liền có được giác ngộ. Tâm cao khí ngạo tuyển thủ chuyên nghiệp, đều rất muốn nhìn đến đối thủ loại kia liều hết tất cả muốn kích giết bọn hắn xê vì. Nhưng lại bởi vì bảo vệ cho mình mà không cách nào làm được cái chủng loại kia cảm giác tuyệt. Vọng. Siê thành công mê hoặc đối thủ, cho trước đó tiềm phục tại nơi này LYB Lý Mục cung cấp phi thường ưu tú tiên cơ hoàn cảnh. Bọn hắn thành công, sau đó phải giải quyết, chính là Lý Mục sẽ không chết vấn đề. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ambition an ủi đồng đội, đồng thời cũng đang nhắc nhở chính mình. Gangplank không ở chỗ này, cho nên con rồng này ta đến đoạt. Các người phải làm chính là tận khả năng đi đem Gangplank truy chết. Nếu như thực sự làm không được, Tam Ken lập tức kéo đại chiêu dẫn người bay tới. Mặc kệ ta có thể hay không giết được Long, ít nhất phải cam đoan giữ vững mít lên binh tuyến. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ Ambition chính là một người đứng xem. Đám tuyển thủ trước không cần nói. Trọng tài đang vì đép thay đổi miếng lót chuột lúc ngăn lại. Loại hành vi này, mặc kệ là tại mỗi giải thi đấu khu thi đấu sự tình vẫn là ở thế giới tính chất thi đấu sự tình bên trên, cấm chỉ loại chiến thuật này tính chất tạm dừng là cần thiết. Ambition ngữ khí trì trệ, sau đó ngậm miệng lại. Hắn hiện tại rất bình thường, may mắn suy nghĩ của mình chuyển động rất nhanh. Chỉ ít các đội hữu đều nghe được sắp xếp của hắn. Coi như không nói lời nào cũng giống như vậy. Thử một chút, trọng tài thay đổi tốt miếng lót chuột về sau. Đối đép ra hiệu, đép lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn trên mặt đất thi thể của mình, tai của hắn bờ còn tại ông ông tác hưởng. Đép thật bị hù dọa. So với ban đầu, Ambition còn nghiêm trọng hơn cái chủng loại kia. Ambition kia dao động tại biết Gangplank mai phục tại nơi đó. Sau đó lại đến mình tử vong. Ở giữa chí ít có một cái quá trình. Có thể để cho Ambition tận mắt thấy mình HP về không quá trình. Nhưng cái này một đợt hắn là trong nháy mắt tử vong. Cái thùng nổ tung trong nháy mắt đó. Dù là Tam Ken lại có cái V kép kỹ năng cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Gangplank đao pháp quá nhanh, liệt hỏa đao pháp cộng thêm phạm vi tính chất cự chín đao pháp. Cái này ai chịu nổi a? Bọn hắn bắt bất tử ta. Cùng lúc đó, Lý Mục giọng bình tĩnh nói, thanh âm không có chút nào gợn sóng, nhưng lại có thể để cho các đội hữu cảm nhận được kia cỗ tự tin mãnh liệt tâm. Lúc này Gangplank có đại chiêu, cái thùng dự trữ cũng thật nhanh. Tại đầy CD tình trạng dưới, Gangplank nếu như cái thùng tiêu hao hoàn tất lại đến chứa đựng một viên thời gian cooldown vẻn vẹn. Chỉ cần 3 giây đồng hồ, mà bởi vì Lý Mục tại trong bụi cỏ ngồi chờ thật lâu duyên cớ. dù là trước đó thả cái thùng, hắn dự trữ vẫn là đầy, đánh chết đép về sau, Lý Mục trên người dự trữ vẫn rất bình thường sung túc. Một cái có huyết thủ, có cự chín cái này hai kiện đều có thể cung cấp HP, còn có thể cung cấp một cái tỷ lệ phần trăm hộ thuẫn trang bị, liền đối diện cái này 32 không có tổn thương gì đồ chơi có thể giết hắn. Nằm mơ, tiếp tục đánh long, chú ý đừng bị đoạt, ta sẽ tìm cơ hội trợ giúp. Đường Lý Mục nói xong câu đó lúc, song phương trên màn hình đột nhiên xuất hiện bắt đầu đọc dây chữ. Bên này tạm dừng kết thúc, tranh tài lập tức tiếp tục, búp bê cùng Miller cũng là một bộ vừa tỉnh ngủ biểu lộ. Nói thật, ta không biết cái này dao động chỉ huy là ai, mù đoán một đợt Lý đội trưởng đi, có lẽ chỉ có hắn chiến thuật như vậy đại sư có thể tại nghịch cảnh tình huống dưới làm ra ưu tú. Như vậy bấy a, Miller đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này một đợt lại lần nữa đổi mới hắn đối cái trò chơi này lý giải nhận biết. Ai có thể nghĩ tới đạt được. Năm đó hải trưởng môn bộ kia đủ để có thể đăng đỉnh mù bức thao tác lần tránh tiểu binh tầm mắt. Trộm tháp cử động bây giờ tại bị CN bên này cải tiến qua đi. Thế mà có thể phát huy ra kinh người như thế hiệu quả. Dinh phục sinh thời gian khoảng chừng 50 giây a. Đây là một cái cấp 15, cùng Gangplank ngang cấp dinh. Hào nói không khoa trương. Hàn Quốc đội bên này toàn đội 60% tài nguyên đều đầu nhập tại cái này một cái dinh trên thân. Kết quả là dạng này bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chỉ cần CN bên này có thể cầm tới Baron, mà lại Lý Mục không chết. Vậy cái này một đợt Baron cho CN cung cấp giá trị coi như quá kinh khủng. Đọc dây, kết thúc, Hàn Quốc đội 3 người không có gì bất ngờ xảy ra. Tại đánh chết Kasserdin về sau, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Gangplank. Ta khuyên các ngươi thiện lương, Lý Mục khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, R kỹ năng ngột nhiên đánh xuống. Tại đạn pháo bên trong tắm rửa đi, dầm dầm dầm, hạng nặng đạn pháo từ trên bầu trời ầm vang hạ lạc. Mà Gangplank tại mình đại chiêu chạy vừa động tốc độ lại hết sức khoa trương. Một mực không có chú ý. Hắn lần thứ nhất vì đại chiêu tăng lên lại là hào khí dâng cao. Faker con người co vào. Sớm tại vừa mới kia dao động đoàn chiến bên trong hắn cũng cảm giác được không được bình thường. CN đột tiến đến bên trong mấy người quá linh hoạt chút. Chẳng qua là lúc đó thế cục quá loạn không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, CN bên này có Gangplank thăng cấp hào khí dâng cao đại chiêu trợ giúp. Nhà mình các đội viên tốc độ di chuyển tại đại chiêu bên trong đương nhiên sẽ gia tăng. Mà Gangplank nguyên bản chỉ có 0 đến 500 điểm tốc độ di chuyển. Tại liệt hỏa đao pháp bị động phát động sau cộng thêm đại chiêu ảnh hưởng dưới. Đúng là tiêu thăng đến 650 điểm. Lý Mục cũng không lui lại. Hắn hiện tại chuyển vận, một cái đánh ba cái, lại có thể thế nào? Người lợp lăng không có khóa liên, người Kama cũng không có khóa liên, người Tam Ken ngay cả ăn đều không có ba người, các ngươi dựa vào cái gì tới hung? Ai cũng không có chú ý tới trong bụi cỏ còn có một viên cái thùng. Thừa lúc Lý Mục vung ra cái thứ hai cái thùng thời điểm, Hàn Quốc đội bên này ba người đều nghĩ đến quá khứ đem cái thùng A rơi. Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền thấy Gangplank đối trong bụi cỏ quy một thương. Phanh phanh phanh, tiêu chuẩn tam liên thùng bày biện ra 7 chữ hình trong nháy mắt bạo tạc. Kama lượng máu vốn là chỉ có một nửa, cái này cái thùng xuống dưới đã tàn phế. Faker yêu cũng không chịu nổi, mà Lý Mục đã thao túng Gangplank vọt tới trước mà đến. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đã không phần 6 Kama. Nói để ngươi siêu quỷ, ngươi tất siêu quỷ, Lý Mục tự mình lẩm bẩm. Kia một bên Kama đã dùng Ri cho đến mình hai tên đồng đội gia tăng hộ thuẫn. Đại chiêu còn sẽ không bị không phải khống chế loại công kích đánh gãy Tam Ken trong nháy mắt. Giao R đi đường, Faker LeBlanc cũng liên tục không ngừng lợi dụng phục chế sau R kỹ năng vọt hướng bụi cỏ. Chỉ để lại xấu hổ đến cực điểm Kama, nhẹ nhàng một đao không mang đi một áng mây. Kama trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, mà Lý Mục lúc này nhưng không có truy kích mặt khác hai cái tàn binh bại tướng. Hắn lựa chọn TP, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.